Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 197, Hoàng Ngưu phái tin tức. Trần Hương nghe đi, lúc gần đi cái kia ánh mắt u oán để Tần Mộc Thần không dám nhìn thẳng. Nói thật, tại Tần Mộc Thần trong lòng, đối phương cũng là đóng vai lấy đại tỷ của nàng tỷ mà thôi. Hắn trả theo không nghĩ tới nam nữ ở giữa cảm tình. Nhưng đối phương một phen lớn mật thổ lộ, để Tần Mộc Thần mộng. Cái quỷ gì? Hắn cùng Hương Nghê tỷ thất lạc sau vừa gặp mặt, cho nên tình cảm của hai người còn gâu tại mấy năm trước đó. Mà khi đó hắn mới 14 tuổi a, liền đã để Hương Nghê tỷ sinh ra ái tình. Nói rõ mị lực của hắn thật là quá lớn. Khủng bố như vậy, không được, về sau cũng muốn học Hương Nghê tỷ đeo lên mặt nạ mới được. Nếu như đem đế đô nữ hài tử tất cả đều yêu mến ta, cái kia thiên hạ thì đại loạn. Tần Mộc Thần lâm vào thật sâu sầu lo bên trong. Trở lại chỗ ở, Tần Mộc Thần tỉnh cả ngủ, trong đầu loạn thành một đoàn. Một hồi là cái kia thần bí nữ nhân áo đỏ, một hồi lại là Hương Nghê tỷ sự tình. Quấy đầu hắn đau, cha mẹ của ta đến tột cùng là ai a? Tựa hồ nghe nữ nhân kia lời nói, cha của ta thực lực rất nghiêu bức, giết người như ngoé, nhưng tướng mạo cũng rất xấu. Tần Mộc Thần tự lẩm bẩm, mà lại như vậy nữ nhân xinh đẹp đều giết đi. Nói rõ là cái thằng nam, đoán chừng độc thân cầu thật lâu, tán gái cũng không có ta lợi hại, chỉ ít hiện tại. Khụ khụ, không đề cập nữa, nhìn tay phải của mình, Tần Mộc Thần lớn lên thở dài mấy lần, không hiểu có chút hổ thẹn, uổng công bộ này tốt túi ra, bên người nhiều mỹ nữ như vậy, lại còn là độc thân cầu. Bất quá theo nữ nhân kia trong tin tức có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là, hắn cùng phụ mẫu khả năng không tại cùng một cái thế giới. Cũng không có cùng một cái mơ ước. Tam thiên nhược thủy, 3000 thế giới. Chẳng lẽ vũ trụ này thật sự có 3000 thế giới? Tần Mộc Thần cảm thấy thật không thể tin. Mỗi cái thế giới nếu như có thể cưới một cái lão bà, cái kia thỏa thỏa cũng là 3000 mỹ nữ a. Được rồi, không nghĩ, loại kia không có có lòng trách nhiệm lão cha lão mụ không cần cũng được. Đem cửu nhân đều ném cho ta, đối lý không lỗ tâm. Tần Mộc Thần nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời chấm nhỏ, lẩm bẩm nói, có lẽ cả đời này đều không thể nhìn thấy bọn họ. Đem cha mẹ sự tình đè xuống, Tần Mộc Thần lại bắt đầu đau đầu Trần Hương Nghê sự tình. Mặc dù nói đối phương nguyện ý lui ra Chu Thiên Giáo, nhưng dù sao thân là Chu Thiên Giáo thánh nữ, thân phận này là rửa không sạch. Về sau nếu là điều tra ra được, hắn đoán chừng có 18 cái đầu đều không đủ nữ hoàng bệ hạ chặt. Ai, chuyện này là sao a? Vừa mới đạt được nữ hoàng bệ hạ coi trọng, kết quả đảo mắt thì cùng Chu Thiên Giáo thánh nữ cho câu được. Nhân sinh vì sao như thế cẩu huyết mà vừa bất đắc dĩ. Hôm sau, Tần Mộc Thần dậy thật sớm, liền đi Cửu Huyền Môn phủ nha báo cáo. Đại nhân, hôm nay làm sao sớm như vậy? Từ Oánh Hân hiếu kỳ đánh giá Tần Mộc Thần trên mặt kính râm, không hiểu có chút buồn cười. Tới xem một chút, tránh cho các ngươi nói ta cái này làm quan mặc kệ hiện thực. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Từ Oánh Hân nhẹ ngậm miệng, quan tâm nói, mấy ngày nay nhìn đại nhân ngài giống như tinh thần uể oải, muốn không nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi, gần nhất cũng không có gì trọng yếu vụ án. Tần Mộc Thần khoát tay áo, không cần, ấy đúng, cái kia Trịnh gia tiểu thiếp thẩm lý như thế nào? Chết rồi, Từ Oánh Hân có chút bất đắc dĩ. Chết rồi, Tần Mộc Thần trừng to mắt, chết như thế nào? Từ Oánh Hân nói chi tiết nói, bụng của nàng bỗng nhiên nổ nát, sau đó liền chết. giống như bị một loại nào đó yêu thú cho hút cạn máu dịch. Nguyên nhân cụ thể chúng ta còn đang điều tra. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần vuốt vuốt mi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Chu Thiên giáo thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Đối phó phản đồ hoàn toàn không lưu một người sống. Tần Mộc Thần không khỏi vì Hương Nghê tỷ trèo lên lên, đáng tiếc Hương Nghê tỷ bị địch nhân cho tẩy não, bằng không trực tiếp hỏi ra xào huyệt, mang binh giết đi qua, bưng Chu Thiên giáo xào huyệt, nhổ tận gốc. Mạt Ly đâu? Tần Mộc Thần hỏi. Từ Oánh Hân, quận chúa còn trong hoàng cung, mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc, để cho chúng ta tự mình phá án. Tần Mộc Thần nhíu mày, kỳ quái a, từ khi đạt được cái kia thần bí hòm sát, nàng vẫn tại trong hoàng cung, mà lại nữ hoàng bệ hạ liền tảo triều đều không lên. Hai người này thần thần bí bí đang làm cái gì? Đại nhân, nữ hoàng bệ hạ sự tình ngài vẫn là thiếu nghị cho thỏa đáng. Từ Oánh Hân nhắc nhở, mặt có khó chịu, nhìn đến đối phương trên mặt bất mãn thần sắc. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, cười nói, được rồi, lần sau chú ý. Đúng lúc này, một tên nữ hộ vệ vội vàng mà đến, nửa quỳ tại Tần Mộc Thần trước mặt, bẩm báo đại nhân, chúng ta phát hiện Hoàng Ngưu phái đệ tử đầu mối. Bạch, Tần Mộc Thần mãnh liệt đứng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi nói thật chứ, tìm nhiều ngày như vậy, rốt cục vẫn là có tin tức. Nữ hộ vệ gật đầu, là thật, không qua, thấy đối phương muốn nói lại thôi. Tần Mộc Thần trong lòng không hiểu có một tia dự cảm không tốt. Hỏi, bất quá cái gì? Bất quá là mấy cái bộ thi thể. Nữ hộ vệ trầm giọng nói ra, tựa hồ phát sinh tranh đấu. Tần Mộc Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Hỏi, ở nơi nào? Đô thành Tây Ngoại Ô bên ngoài khoảng 9 dặm. Nữ hộ vệ nói, Tần Mộc Thần vội vàng phất tay. Nhanh, mang ta đi. Từ Oánh Hân cũng vội vàng gọi đến 20 tên cửu huyền môn tinh anh hộ vệ. Hết thảy theo Tần Mộc Thần, đi vào phủ nha bên ngoài. Nhìn qua chuẩn tốt linh mã, Tần Mộc Thần vẩy nhe răng, ta nói, liền không thể đem cái này trên không giam cầm cho giải khai, để cho chúng ta ngự không phi hành sao? Tốt xấu chúng ta cũng là tu tiên giả, cưỡi cái lập tức tính là gì? Rời cấp bậc không nói, còn tốc độ chậm. Từ Oánh Hân bất đắc dĩ, không có cách, dù sao nơi này là đế đô. Nếu như giải khai giam cầm, đến lúc đó địch quân xâm phạm, trực tiếp thì bay đến hoàng cung phía trên. Phàm là người có chút đầu óc, đều sẽ nghĩ tới chỗ này. Mắng ta, được rồi, không so đo với ngươi. Tần Mộc Thần cưỡi trên linh mã, não hộp chợt có một cái ý nghĩ, đã không cách nào ngự không phi hành, không bằng đổi giả bộ một chút cái kia cỗ xe đạp. Dùng linh thạch làm năng lượng, lại thêm cố một phen, làm một cái xe gắn máy, phải rất khá. Hơn nửa canh giờ về sau, mọi người đi tới tây vùng ngoại ô một mảnh hoang cốc bên trong. Nơi này đã bị cửu huyền môn người phong tỏa hiện trường. Tần Mộc Thần bước nhanh tiến vào hiện trường, thấy được mặt đất có không ít kén máu đá vụn, hiển nhiên là trải qua một phen tranh đấu. Mà mặt đất cũng có thất bộ thi thể. Tần Mộc Thần quét một lần bọn họ niết, một trái tim trầm xuống. Không sai, mấy người kia đích thật là hoàng phái đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử. Không biết vì cái gì sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ là Tiết Đông Tịch truy sát chí tử? Không cần phải a, tốt xấu nơi này thuộc về đế đô phạm vi bên trong, hắn không có lá gan lớn như vậy. Chung quanh vẫn còn có đồ vật sao? Tần Mộc Thần hỏi. Hộ vệ lắc đầu, không có, cũng không có tìm được hung thủ dấu vết lưu lại. Mà lại theo hiện trường đến xem, hung thủ là hai người, thực lực lớn ước tại nguyên anh kỳ hai bên. Tần Mộc Thần trầm mặc không nói. hắn đi đến cái kia mấy cái bộ thi thể trước, ngồi xổm người xuống, lẩm bẩm nói: "Vân trưởng môn, ngươi đến tột cùng ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."